Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, làm như không thấy. Đào ca, tiểu tử này dịu dàng, muốn hay không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái? Lưu Đào cười lắc đầu, cự tuyệt bên người một tiểu đệ đề nghị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này rất có nhãn lực thấy. Hiểu được xem xét thời thế, là cái nhưng bồi dưỡng người mới. Lưu Đào trên dưới đánh giá Trương Dương một chút, phất phất tay, ra hiệu hắn tới. Ngài chính là Đào ca. Kính đã lâu, kính đã lâu. Trương Dương cười hắc hắc, bước nhanh đi lên trước, cầm Lưu Đào tay, thu hoạch được 1000 không may điểm. Trương Dương lập tức giật mình, gia hỏa này trên người lại có 1 vạn không may điểm. Hắn đến cùng là gặp chuyện xui xẻo gì bị nhốt vào trong ngục giam? Ngươi tên là gì? Lưu Đào nhàn nhạt mà hỏi. Tiểu đệ họ Trương, danh Dương. Mời Đào ca thông cảm nhiều hơn. Lưu Đào nhẹ gật đầu. Ngươi là phạm vào chuyện gì bị giam đi vào? Tiểu đệ bị nhân thiết kế hãm hại, quan thương cấu kết, cho ta cùng ta vị đồng nghiệp kia chụp một cái, có lẽ có ác ý đả thương người tội danh. Hóa ra là bị người oan uổng a. Vâng, chúng ta này hơn 20 người phần lớn là bị oan uổng. Lưu Đào nhìn sau lưng đám kia run lẩy bẩy người một chút, nhẹ gật đầu, một mặt kiêu ngạo nói, ta Lưu Đào cũng là tải trên đường hỗn, làm người rất trọng nghĩa khí. Ngươi đã kêu ta một tiếng Đào ca, từ nay về sau, tại cái này trong ngục giam, liền từ ta bảo kê ngươi. Được rồi, đa tạ Đào ca chiếu cố. Trương Dương cười hắc hắc, quay người kêu lên, các ngươi còn thất thần làm gì? Tới gọi một tiếng Đào ca ha. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều bước nhanh chạy tới, rất cung kính đứng ở Lưu Đào trước mặt. Đồng nói, Đào ca. Lưu Đào trong lòng nhất thời thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Hừ, có nhân thủ nhiều như vậy, ta nhìn Ngô Bưu tên hỗn đản kia còn dám hay không lại đối ta vênh váo tự đắc nói chuyện. Đang lúc Lưu Đào đắc chí thời điểm, tay người kế tiếp dán ở bên tai của hắn, nói khẽ, Đào ca, bên kia có người không biết điều, muốn hay không? Lưu Đào ngẩng đầu nhìn lên, Trương Nguy chính hai tay ôm ngực, một mặt hờ hững nhìn nhà tù bên ngoài cảnh tượng, không biết lại suy nghĩ gì. Đào ca bớt giận, kia là công ty của ta Trương Thúc, năm nay hơn 50 tuổi, nghe những đồng nghiệp khác nói lúc tuổi còn trẻ chịu không ít khổ, cho nên tính cách có chút ngột ngạt, nhưng hắn người còn là rất không tệ. Trương Dương cười hắc hắc, đối Lưu Đào một mặt mị thái nói. Lưu Đào nhẹ gật đầu, có thể bị giam đến cùng một cái ngục chính là duyên phận. Mọi người chính là huynh đệ, chính là mình người, ta là sẽ không làm khó huynh đệ của mình. Sau đó, Trương Dương lại lần lượt cùng ngục bên trong những người khác nắm tay nói cười. Thu hoạch trên người bọn họ không may điểm, có Trương Dương dẫn đầu, ra Trương Nguy bên ngoài. Cái khác người mời cũng nhao nhao cúi đầu khom lưng lấy lòng ngục bên trong lão phạm nhân. Lần đầu đổi ngục đã loại này hài hòa phần cuối thu tràng. Kỳ thật Trương Dương hoàn toàn có thể động dùng vũ lực thu hoạch trên người bọn họ không may điểm. Nhưng như vậy chính là giết địch 1000, tự tổn 800, hơn nữa còn sẽ cho ngục bên trong cái khác người mới mang đến phiền phức. Cho nên Trương Dương liền chọn dùng thái độ khiêm nhường phương thức thu hoạch trên người bọn họ. Không may điểm, trình độ lớn nhất giảm bớt xung đột cùng tổn thất, đợi cùng bọn hắn toàn bộ nắm tay qua đi. Trương Dương kiểm tra một chút hệ thống, hiện tại chính mình lại có 2 vạn không may điểm, lại một lần nữa trở về quá khứ mắc chỉ số trình độ. Khiến Trương Dương cảm thấy hưng phấn không thôi, rất nhanh. Nửa canh giờ sau đi qua, trong ngục giam vang lên đi ăn cơm tiếng chuông. Các cảnh ngục vì từng cái ngục người mở ra cửa ngục. Nhìn bọn hắn đi tới phòng ăn, đợi chút nữa các ngươi đều cho ta biểu hiện hung hãn một chút a. Lần này chúng ta không thể lại để cho Ngô Bưu kia lũ hỗn đản cấp coi thường. Lưu Đào quay người đối với thủ hạ người dặn dò, đi vào nhà ăn. Trương Dương phát hiện nơi này so trước đó tại người mới ngục nhà ăn lớn hơn. Có thể chứa đựng 500 người đồng thời dùng cơm, nhưng cơm nước chất lượng lại là không có biến hóa chút nào. Dầu cùng muối đều là chân quý vật phẩm, thịt cũng phần lớn là thịt mỡ, rau quả vẫn như cũ là lấy rau cải trắng làm chủ. Xếp hàng nhận lấy chính mình bộ đồ ăn cùng cơm canh về sau. Trương Dương đi theo Lưu Đào một đoàn người tại phía trước một mảnh cạnh bàn ăn ngồi xuống. Bắt đầu đi ăn cơm, Trương Dương chính suy nghĩ chung quanh có nhiều như vậy phạm nhân. Như thế nào mới có thể nhanh chóng lại không làm cho xung đột tiếp xúc bọn họ từ đó thu hoạch được. Trên người bọn họ không may điểm, đột nhiên Lưu Đào cùng một cái khác phạm nhân dùng beng. Hỗn đàn, con mẹ nó ngươi nhìn cái gì nhìn? Móa nó, lão tử nhìn ngươi sao thế? Trương Dương quay đầu nhìn lại. Phía trước Lưu Đào đang cùng một người đầu chọc nam tử cãi lộn. Đoán chừng cái kia đầu chọc chính là Lưu Đào lúc trước nói tới Ngô Bưu. A, nhiều mấy tên thủ hạ liền có lực lượng rồi. Ngô Bưu khinh miệt lườm Trương Dương một đoàn người một chút. Cười lạnh một tiếng nói. Này chính là của ngươi tân thủ hạ. Bốn mắt tử, gầy cây gậy trúc, lão già, chính là sức chiến đấu cường hãn a. Dứt lời, Ngô Bưu thủ hạ hơn 50 người đều cười ha hà. Thảo nê mã, là ngựa chết hay là lừa chết? Lôi ra đến Lưu Lưu a, chỉ bằng thủ hạ ngươi đám kia mắc gồ, có thể hay không chịu nổi ta một quyền vẫn là cái vấn đề đâu. Mẹ, Ngô Bưu một cái lật ngược trước mặt mình bàn ăn, chỉ vào Lưu Đào nổi giận mắng. Trước đó là nhìn ngươi nguyện ý thành thành thật thật làm con rùa đen rút đầu mới không có làm. Ngươi, đã ngươi như vậy nhảy, xem ra ta là phải hào hào dọn dẹp một chút ngươi. Ngô Bưu ra lệnh một tiếng, thủ hạ 50 người đồng loạt đứng lên, rất có uy nghiêm. Lưu Đào thủ hạ 30 người cũng lôi kéo 20 tên người mới đứng lên. Đối chọi gay gắt. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, Ngô Bưu bên này rõ ràng sức chiến đấu mạnh hơn, từng cái ánh mắt tràn đầy sát khí, xem xét liền rất có sức chiến đấu. Trái lại Lưu Đào bên này, ngoại trừ thủ hạ hắn 30 người bên ngoài, 20 tên người mời ánh mắt từng cái đều là sợ hãi rụt rè. Có mấy cái còn dọa đến toàn thân phát run. Lưu Đào lúc này phía sau lưng cũng trở nên lạnh lẽo. Vốn nghĩ cuối cùng có sung túc nhân số, có thể tại Ngô Bưu trước mặt vênh váo tự đắc một lần. Dù sao thật đến Dương Cung Bạt Kiếm trình độ, các cảnh ngục khẳng định sẽ tới ngăn cản. Chỉ cần khi thế thượng không thua là được rồi. Nhưng đứng tại nhà hàng chung quanh súng ống đầy đủ các cảnh ngục đều thờ ơ. Top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Vừa nói vừa cười trò chuyện, hoàn toàn không quan tâm bên này xảy ra chuyện gì. Cấp trên chỉ thị bọn họ, chỉ cần có người tìm Trương Dương phiền phức, hết thảy không được ngăn cản. Hiện tại Trương Dương chỗ một phái cùng một phái khác nổi lên xung đột, bọn họ chọn lọc tự nhiên quan sát, thấy chung quanh giám ngục tựa hồ cũng không tính nhúng tay. Ngô Bưu cười lạnh một tiếng, chậc chậc lưỡi, hét lớn, các huynh đệ, cầm vũ khí. Lập tức Ngô Bưu cùng thủ hạ hơn 50 người nhặt lên bàn ăn cùng thìa quái kêu hướng về phía Lưu Đào. Bọn họ lao đến, thảo nê mã, đều là nam nhân, đánh liền đánh, ai sợ ai a. Lưu Đào quyết định chắc chắn, giận quát một tiếng, cũng dẫn dắt 30 tên thủ hạ gia nhập chiến đấu. Còn lại 20 tên người mới thì xấu hổ đứng tại chỗ. Đánh cũng không được, trốn cũng không phải, mà Trương Dương thì tại khai chiến ngay lập tức liền thối lui ra khỏi chiến trường. Cấp tốc chạy đến sau lưng một cái trước bàn ăn, cầm một trợn mắt há hốc mồm phạm tay của người. Vị huynh đệ kia, ngươi tốt,